Chương 585, Ba Đại Tông Sư Khiêu Chiến. Cư nhiên tiếp. Liêu Phi Nguyệt cảm thấy có chút bất khả tư nghị, đây còn là nàng nhận thức Lăng Trần đó sao, cái này phong hào, chỉ sợ hắn thủ không được. Phương Bạch Vũ lắc đầu, lúc trước hắn phong làm Vạn Kiếm Chi Tông thời điểm, liền có rất nhiều người đến đây tìm hắn gây phiền phức, khiêu chiến hắn, chứ đừng nói chi là, Lăng Trần hiện tại trực tiếp trần trụi địa tự phong vô địch kiếm tông, e rằng sẽ dẫn tới rất nhiều nổi tiếng từ xưa tông sư bất mãn. Bọn họ những người kia tuy không màng danh lợi, nhưng lại cũng không muốn bị một cái con ni tờ chưa mo cờ lồng cơi trên đầu. Bài danh cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế, tuổi của nó hạn mức cao nhất là 60 tuổi, vượt qua 60 tuổi, sẽ bị vạn tượng môn định nghĩa vì tiềm lực đã hết, không có tư cách lại xếp vào thiên hạ tông sư bảng, bởi vì qua không được bao lâu, bọn họ chỉ sợ cũng muốn xuống mồ, đời này bước vào thiền cực cảnh hy vọng cũng không đại, chứ đừng nói chi là càng cao tầng thứ. Tất cả mục quang đều là nhìn qua kia xếp bằng ở địa chữa thương Lăng Trần, trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ đại thế ngưng tụ ở trên người Lăng Trần, huyền ảo vô cùng. Vô Trần, vô địch kiếm tông danh xưng ngươi hay là thu hồi đi thôi, ngươi trước mắt cũng không có đảm đương danh hiệu thực lực. Đợi đến Lăng Trần chữa thương hoàn tất, ba đạo nhân ảnh lướt xuất ra. Ba người đều là lão giả. Đệ nhất nhân thân mặc áo lam, toàn thân đổi phát ra hơi thở lạnh như băng. Được xưng Băng Tuyệt Tông tên thứ hai lão giả là Mở Kiếm Khách, một thân áo đen, bước chân nhẹ nhàng, kiếm ý ngoại phóng, danh hào vì Huyễn Ảnh Kiếm Tông. Người thứ ba là một người đào khách, hắn một thân áo bào hồng, khí tức hòa bạo, giống như ngọn núi lửa. Người này được xưng Lôi Hỏa Đao Tông. Ba người này đều không tốt sống chung. A Hô Duyên Hùng sắc mặt ngưng trọng, ba người này đều là thế hệ trước tông sư bên trong nhân vật đứng đầu, coi như là hắn cũng không dám cùng ba người này chính diện là địch. Nhưng mà Lăng Trần không chút nào thong thả, lạnh nhạt nói, vì sao không dám đảm đương? Huyễn Ảnh Kiếm Tông rút ra trường kiếm, nói, đã như vậy, ngươi có dám cùng ba người chúng ta lão hủ tất cả vượt qua 10 chiêu, 10 chiêu ở trong không rơi vào thế hạ phong, ta ba người thừa nhận ngươi là vô địch kiếm tông. Lấy 10 chiêu làm hạn định, bởi vậy, mọi người ở đây cũng sẽ không phản đối, bởi vì đây không phải luật bản, mà là xác minh Lăng Trần có hay không thực lực ga nhờ lúc kiếm tông. Nếu có thực lực vô địch, 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong rất bình thường. Không cần phiền toái như vậy, ba người các ngươi cùng tiến lên, 10 chiêu ở trong, ta nếu không thể đánh bại các ngươi, vô địch kiếm tông phong hảo, như vậy thôi. Soạt lời này vừa nói ra, Cửu Long Hồ xung quanh một mảnh xôn xao. Ba cái cùng tiến lên Lăng Trần lời này bọn họ đều nghe không nổi nữa. Bất quá từ góc độ khác giảng, đích xác, đây mới là vô địch kiếm tông nên có phong phạm, vô địch thiên hạ. Cái khác bất kỳ một vị tông sư trong mắt hắn đều là mây bay, đều là cặn bã. Cuồng vọng Lôi Hỏa Đao Tông nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hỏa diễm đao mang bổ về phía Lăng Trần. Lôi Hỏa Nhị Thập Bát Thức, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Sát Không Băng Tuyệt Trưởng Huyễn Ảnh Kiếm Tông cùng Băng Tuyệt Tông cũng phân biệt phát ra tuyệt chiêu. Lăng Trần thân như kiếm quang, xuyên qua đang tung hoành giao thoa khí kình trong đó, kiếm quang lóe lên, tất cả công kích thất bại, liền Lăng Trần hộ thể chân khí cũng không có đụng phải. Chiêu thứ nhất Lăng Trần mục tiêu thứ nhất là khoảng cách gần hắn nhất Lôi Hỏa Đao Tông, cổ tay run lên, nhu hỏa kiếm phong muốn lan đến hướng đối phương. Lùi cho ta, Băng Tuyệt Tông chạy tới, một trường đánh ra, khổng lồ trưởng kình hóa thành băng trụ bạo hoành, chỉ cần Lăng Trần không lùi, dù cho đánh bại Lôi Hỏa Đao Tông, cũng phải thừa nhận hắn một trường, tự nhiên rơi xuống hạ phong. Lấy một địch ba, không phải là nhẹ nhàng như vậy, không rơi vào thế hạ phong, lại càng là khó càng thêm khó. Muốn biết do ba người xuất thủ, tất nhiên sẽ có ba đạo công kích, chỉ cần bị trúng mục tiêu một chút, chính là hạ phòng, cái đó và sinh tử quyết chiến không đồng nhất, không có gì công bình không công bình. Bất quá hắn rất hiển nhiên xem thường Lăng Trần. Trường kiếm rút về, Lăng Trần sau này một cái nhảy, người trên không trung, trên thân kiếm lập lòe rừng rực hỏa diễm, ngưng tụ ra một đạo hỏa cầu, như lưu tinh mãnh liệt bắn ra ngoài. Không tốt, Lôi Hỏa Đao Tông cùng Băng Tuyệt Tông nhanh chóng tối lui. Đồng phát xuất sát chiêu nên hướng kia liệt diễm hỏa bóng. Vành to lớn hỏa diễm sóng xung kích phóng xạ ra, Lôi Hỏa Đao Tông cùng Băng Tuyệt Tông nhao nhao bay ngược ra ngoài, phun ra từng ngụm máu tươi. Huyễn Ảnh Vô Hình Kiếm lúc này, như bóng với hình đồng dạng Huyễn Ảnh Kiếm Tông đột nhiên phát động công kích, hơn 10 đạo vô ảnh vô hình kiếm khí hướng phía Lăng Trần phi chém mà đến. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Lăng Trần đã sớm phòng bị Huyễn Ảnh Kiếm Tông, trong nháy mắt vung ra hơn 10 kiếm. hơn 10 đạo long ảnh kiếm khí khuyết tán ra, chôn vùi Huyễn Ảnh Kiếm Tông kiếm khí, gồm đối phương bao trùm ở trong. Phốc, Huyễn Ảnh Kiếm Tông đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ba kiếm, chột dạ hai thực, ba người thế hệ trước tông sư liên tiếp thảm bại. Đáng giận đi ra tuyệt chiêu Huyễn Ảnh Kiếm Tông hét lớn một tiếng. Huyễn Ảnh Vô Song kiếm hắn mãnh liệt lại lần nữa lao ra, lấy bản thân còn lại lực lượng đánh ra một cái khủng bố sát chiêu, phảng phất hóa thân thành trong bóng dâm sát thủ, chế tạo ra tam trọng ảo ảnh, muốn ám sát Lăng Trần. Đao phá sơn hà băng khung chỉ lôi hỏa đao tông cùng băng tuyệt tông cũng là cùng kêu lên hò hét, bọn họ một băng một hỏa, băng hỏa lưỡng trọng thiên bao phủ lại Lăng Trần. Tam trọng sát chiêu, đồng thời đến nơi. Xem cuộc chiến thanh niên một đời sớm đã thất sắc. Ngăn không được Vân Khinh Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, này ba người thế hệ trước tông sư liên thủ thế công, có một loại phá vỡ đại tông sư cực hạn hương vị, coi như là nhất trọng thiên thiên cực cảnh cường giả, đều muốn bị trong chớp mắt miêu sát. Đại thế đã mất, Hồ Duyên Hùng cũng là con mắt híp lại, cho rằng Lăng Trần đại thế đã mất, vô địch kiếm tông phong hào, đúng là vẫn còn không ai có thể đạt được. Nhưng mà đối mặt với như vậy thế công Lăng Trần bản thân, sắc mặt nhưng như cũ lạnh nhạt, hắn tựa hồ đắm chìm tại kỳ diệu ý cảnh, thẳng đến kia thế công mãnh liệt mà đến chốc lát, hắn rồi mới đột nhiên mở mắt. Nhất thời, một cỗ vô địch khí tức, rồi đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Ta vì kiếm tông, thiên hạ vô địch Lăng Trần hét lớn một tiếng, đem trong tay xích thiên kiếm mãnh liệt xen vào dưới chân mặt nước, một cỗ vô địch đáng sợ khí tức đột nhiên cuộn ra, tại Cửu Long Hồ trung ương nhấc lên sóng gió động trời. Một đạo đại lốc xoáy, rồi đột nhiên tại kia trong hồ bị chế tạo xuất ra. Dầm dầm dầm ba đạo thế công bị kể hết tan cảnh, ba người thế hệ trước tông sư, cũng là trước sau bắn ngược ra ngoài. Là đại thế hắn đã có được đệ nhất thiên hạ tông sư đại thế bay ngược xa vài trăm thước, lôi hỏa đao tông sắc mặt trắng xám, có chút không dám tin, ba người liên thủ, cư nhiên ngăn không được Lăng Trần một chiêu, đối phương quả thực là như nhập không người chi địa, là một đôi một, dù cho cá nhân thực lực lại tăng cường gấp đôi, chỉ sợ ngoại trừ miêu sát, hay là miêu sát, không có chút nào hy vọng. Không chỉ là đại thế, còn có vô địch chân lý, từ trên người của hắn, ta chân chính địa cảm thụ vô địch khí tức. Huyễn Ảnh Kiếm Tông vẻ mặt đắng chát mà nói. Cho mình tự phong một cái vô địch danh xưng cũng không khó, khó khăn là thực có thể cho người khác một loại vô địch cảm giác. Lăng Trần sớm đã lĩnh ngộ vô địch ý cảnh, đó là vô địch ma tôn truyền cho Lăng Trần, bất quá tại đạt được vô địch kiếm tông phong hào, có một cô vô hình đại thế kích phát, vô địch chân lý, rồi mới bị Lăng Trần trô nắm giữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.